phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, Nạp Lan Ca vứt không được. Lâu Mộ Yên dẫn động lôi trì bên trong lôi điện không ngừng công kích trong lĩnh vực hai phương trận. Doanh người, lôi điện lực quy lực không ngừng tăng mạnh, trong lĩnh vực đứt quãng truyền đến thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Nàng phát hiện từ đem lôi trì lý lôi điện lực dẫn vào bản thân thành lập lôi trì lĩnh vực sau. Nàng cơ nhiên đối lôi nguyên tố lĩnh ngộ càng thêm rõ ràng. Trên người chỗ đau cũng dần dần biến mất, tử màu vàng lôi điện còn đang không ngừng oanh kích thân thể của nàng. Cũng không lâu sau nàng cánh thượng màu tím quang tia liền sẽ càng thêm thâm nùng. Hoàn toàn bị chuyển hóa rèn luyện. Chúng ta là một cái trận doanh nhân. Ngươi không thể giết chúng ta, tên kia thấp bé xấu xí nam tử bị sét đánh một thân tiêu hồ. Lớn tiếng hướng tới Lâu Mộ Yên quát, tên kia sau lưng dài râu nam tử cũng đã hấp hối. Bốn phía toàn là thoát phá pháp khí mảnh nhỏ. Ngươi giết chúng ta lại vô pháp thu hoạch quân công. Chỉ cần ngươi thả chúng ta đều nghe ngươi, hắn đem trong mắt hung ác nham hiểm tính kế giấu hạ. Suy yếu đối Lâu Mộ Yên mở miệng xem như cầu xin tha thứ. Lâu Mộ Yên tự nhiên nhìn ra được đến mục đích của hắn. Khẽ cười một tiếng, cười tươi như hoa xem Nạp Lan Ca, làm hợp tác giả, bọn họ quân công đều cho ngươi, Nạp Lan Ca đương nhiên tiếp nhận rồi. Đây là đương nhiên, ngươi, tên kia sau lưng dài râu nam tử không nghĩ tới Lâu Mộ Yên cư. Nhiên muốn nhường Nạp Lan Ca đưa bọn họ cầm làm quân công. Vừa định phản bác đã bị một đạo tục tăng lôi điện trực tiếp đánh chết. Người khác phản kháng tinh mệt mỏi lực tẫn cũng không có thoát khai lôi chi lĩnh vực bao phủ. Né ra tử thần buông xuống. Sau nửa canh giờ, phía trước sẽ đối minh tu mấy người đánh giết giết nhân ở lôi chi trong lĩnh vực toàn bộ bị. Lôi điện đánh chết, lôi trì trên không kiếp vân cũng tùy theo không ngừng giảm bớt tiêu tán. Một cỗ khổng lồ lực lượng theo lôi trì giữa không trung truyền đến. Lâu Mộ Yên thành công thăng cấp đến dung hợp cảnh, đem lôi chi lĩnh vực triệt hồi. Nàng ánh mắt lạnh lùng xem cách đó không xa mấy ba người ta nói. Các ngươi cũng tưởng nếm thử bị sét đánh tư vị sao? Lập tức nàng giống như cười, xứng thượng kia thân diễm lệ hồng y có vẻ có vài phần yêu dã. Môi đỏ mọng lại lần nữa khẽ mở. Tư vị rất tốt đâu, những người khác thấy thế lại vô hân ngắm mỹ nhân tâm tình. Lại không dám lại đối thiên lôi trúc nghĩ cách, trong đầu chỉ có một ý tưởng. Cái cô gái này rất biến thái, vì thế rất mau ra hiện mấy ba nhân điều thú tụ tán. Một đám chạy so con thỏ ra ra còn nhanh, sợ chậm một bước đã bị Lâu Mộ Yên này biến thái yêu tinh dùng lôi cấp đánh chết. Lâu Mộ Yên thật thưởng thức bọn họ chật vật chạy trốn tư thái. Vốn định giữ hạ làm quân công. Bất quá bởi vì này tư tiến đến hai phương trận doanh nhân sổ tương đối nhiều. Vô pháp đem toàn bộ lưu lại mới chỉ có thể sửa vì đe dọa. Lôi thú vương tận mắt thấy Lâu Mộ Yên mượn dùng lôi trì lực lượng bố trí ra lôi trì lĩnh vực đem. Những người đó đánh chết. Trong lòng phức tạp vạn phần. Bất quá lại nhẹ nhàng thở ra, hắn vốn đang tưởng tòa tòa của nàng nhuệ khí, ở nàng phải nhanh bị sét đánh khi chết ra tay cứu giúp. Ai biết nàng chẳng những độc tự đem lôi kiếp khiêng qua. Lôi chi lĩnh vực hiểu được còn có tân đột phá, như vậy cũng tốt, hắn vô pháp ở lại con trai bên người, tương lai có cái cô gái này chiếu cố cũng có thể yên tâm không ít. Hắn đối Lâu Mộ Yên truyền một câu âm. Thiên lôi trúc tiểu đảo chỗ sâu lôi trì tinh hoa đưa ngươi. Hy vọng ngươi chiếu cố hảo bổn vương con trai, Lâu Mộ Yên ngước mắt xem lôi thú vương. Hứa hẹn nói, ta sẽ, lôi thú vương ánh mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cùng kiên định. Sau đó đối lôi hoàng cùng mặc diễm truyền một câu âm liền triệt để biến mất ở tại lôi trì trung tìm. Không thấy gì tung tích. Lôi hoàng xem phụ thân biến mất thân ảnh trong lòng không tha. Không nghĩ tới mới gặp mặt vừa muốn tách ra, của hắn yêu trong phủ lúc này nhiều ra một viên thâm tử sắc lóe lôi quang tiểu cầu. Đây là lôi thú vương phía trước mạnh mẽ nhốt đánh vào hắn trong cơ thể bản mạng lôi nguyên. Nhớ tới phụ thân cùng hắn cùng Mạc Diễm nói. Hắn gắt gao nắm chặt nắm tay mới đưa kia phân không tha tạm thời dứt bỏ. Chờ báo thù, hắn nhất định sẽ đem phụ thân theo mảnh này lôi trì giam cầm chung giải cứu đi ra ngoài. Nơi này lại lần nữa an tĩnh lại khi, lâu mộ yên phía sau cánh cùng ngạch gian đỏ đậm ấn ký bị nàng thu hồi. Nàng rời bước hướng tới lôi trì chỗ sâu tiểu đảo bay đi. Nàng trong tay nhiều ra một thanh màu vàng trường kiếm. Nhẹ nhàng nhất chà mần ni tam khỏa thiên lôi trúc tính cả bộ rễ bùn đất bị nàng thu lên. Tiếp theo nàng một cái xoay người biến mất ở tại trên đảo nhỏ phương. Luôn luôn lẻn vào đề. Sau một lúc lâu nàng thân ảnh lại xuất hiện tại lôi trì ngoài. Thần sắc sung sướng, nàng đem một gốc cây thiên lôi trúc xuất ra ném cho Nạp Lan Ca nói. Đây là của ngươi, Nạp Lan Ca sắc mặt như trước quạnh quẽ. Trong mắt lại hơn vài phần ý cười, hắn tiếp nhận thiên lôi trúc âu yếm sờ sờ mới đưa này thu lên. Người coi như hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lâu mộ yên liếc trắng mắt. Ta luôn luôn đều là như vậy một lời nói đáng giá ngàn vàng, Nạp Lan Ca chau chau mày không để ý. Nàng, này điên cuồng biến thái nữ nhân ra mặt còn đặc biệt hậu. Lâu mộ yên xem Minh Tu mấy người hỏi. Các ngươi không có việc gì đi, không có việc gì, Minh Tu khẽ cười một tiếng trả lời. Tô Cẩm cười yếu ớt nói, Yên Nhi hiện tại khả là chúng ta chung cái thứ nhất thăng cấp đến dung hợp cảnh nhân, lâu mộ yên. Cười nói, đúng vậy, trước kia ta đều là điếm để tồn tại, hôm nay cũng rốt cục có thể ở các ngươi trước mặt hãnh diện một phen, tu vi đến dung hợp cảnh sau. Muốn thăng cấp đều nhu lĩnh ngộ mới được. Nàng cũng không cần ở áp chế trong cơ thể linh lực. Tin tưởng trước kia đều sẽ không mỗi lần đều là điếm để tồn tại. Chúng ta trước rời đi nơi này đi. Lại có người đến, Minh Tu xem cách đó không xa nói. Nơi này phía trước đánh nhau hơi thở đã truyền đi ra ngoài. Sẽ đưa tới càng nhiều hơn nhân. Vâng, đi thôi, mấy người nhanh chóng ly khai lôi trì. Ở bọn họ đi rồi không lâu. Nhất 332 phương trận doanh nhân lục tục xuất hiện tại lôi trì phụ cận. Gặp bảo vật đã bị người thủ đi đều thầm hận không thôi. Hai phương nhân gặp được đương nhiên sẽ không buông tha quân công. Vì thế không ngừng chiến đấu ở lôi trì phụ cận phát sinh. Phía trước rời đi nhân cũng không nhàn rỗi. Lâu mộ yên đám người chiếm được thiên lôi trúc tin tức đã bị tản đi ra ngoài. Lại trở lại thất thải rừng trúc lan nhược thủy mấy người vị trí. Lâu mộ yên trao mày lại xem phía sau Nạp Lan Ca hỏi. Ngươi không ly khai, rời đi, đi nơi nào? Nạp Lan Ca hỏi, lâu mộ yên tức giận nói. Ta làm sao mà biết ngươi muốn đi đâu, ta không nơi đi. Trước đi theo các ngươi đi, Nạp Lan Ca trả lời. Lâu mộ yên không nói gì nói. Ngươi đi theo chúng ta cạn thôi. Ngươi đừng quên ngươi nhưng là Hồng Phương trận doanh nhân, kia thì thế nào? Không phải mới vừa cùng nhau hợp tác rồi. Nạp Lan Ca ánh mắt lộ ra khác thường sáng rọi. Ta cũng không biết muốn đi nơi nào. Đã chúng ta đã ký kết huyết khế. Không bằng tiếp tục hợp tác trở thành vực ngoại chiến trường đi, hắn phát hiện cùng lâu mộ yên mấy. Người hợp tác rất khoái trá, cho nên không nghĩ một mình hành động. Như vậy cũng có thể. Lâu mộ yên khóe miệng rút trừ. Quân Lạc Trần thấy thế cười nói. Kỳ thực ở vực ngoại chiến trường chung cũng xuất hiện quá không ít Hồng Phương cùng Hắc Phương. Trận doanh người hợp tác tiền lệ, hợp tác giết người cướp lấy quân công vẫn là tìm kiếm tài. Nguyên, lâu mộ yên hỏi, giết người cướp lấy quân công càng nhiều, Quân Lạc Trần trả lời. Lâu mộ yên quay đầu xem Nạp Lan Ca nói. Ta sẽ không hợp tác với ngươi dụ dỗ đồng trận doanh người đến đánh chết thu hoạch quân công. Phương diện khác nhưng là có thể lo lắng, nàng chẳng phải động vật máu lạnh. Nếu bản trận doanh nhân chủ động phạm đến nàng trên đầu. Nàng không để ý tự tay giải quyết bọn họ, thế nhưng là không sẽ làm ra chủ động giết người hoạt động. Nạp Lan Ca lườm nàng liếc mắt một cái nói. Ta chưa bao giờ tiếc làm loại sự tình này, ý tứ của hắn thật rõ ràng. Người đáng chết nữ nhân đem ta xem thành là cái gì? Cho dù là âm hiểm giả dối kia cũng là ngươi được không được? Hết chương.